Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, Ngô Đằng khách khanh. Đạm Đài U rớt xuống giữa chừng ương lúc, bỗng nhiên cảm giác được nhất tầng bình chướng đưa nàng thân thể nâng. Nàng đình chỉ rơi xuống, một màn này để nàng có chút hoảng hốt, khóe môi dương lên. Lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, bàn tay của nàng khẽ vuốt phình lên bụng, lẩm bẩm nói, hài tử, xem ra ngay cả trời cao đều chiếu cố chúng ta, không có việc gì, thương thiên vô tình, hắn cũng sẽ không chiếu cố bất luận kẻ nào. Bỗng nhiên, một đạo tang thương thanh âm từ trong vách núi truyền đến. Nghe được đạo này thanh âm, Đạm Đài U tập trung ý chí, nhanh chóng di động ánh mắt nhìn sang, vách núi treo leo trên có một cái sơn động, trong động tia sáng có chút u ám, nhưng nàng vẫn y như là thấy rõ ràng trong động sinh linh. Kia là một người có mái tóc rối bời lão thái bà. Lão thái bà ngồi xếp bằng, khí tức trong người lưu động rất chậm chạp, nếu như không cẩn thận cảm ứng lời nói, căn bản liền sẽ không phát hiện, phảng phất chết đi người. Tiền bối, là ngươi đã cứu ta phải không? Đạm Đài U nhanh chóng đứng dậy, đạp trên bình chướng đi qua, tiến vào trong động. Nơi này tuy nói có chút đơn sơ, nhưng đều rất sạch sẽ sạch sẽ. Đạm Đài thị đế nữ, vậy mà rơi vào cái này tù thiên uyên, còn thật thú vị. Lão thái bà thanh âm như là có thể mê hoặc nhân tâm, để Đạm Đài U có chút thất thần. Đạm Đài U đối lão thái bà thân phận rất hiếu kỳ, dù sao có thể liếc mắt nhìn ra nàng là Đạm Đài thị đế nữ, khẳng định không phải hời hợt hạng người. Tiền bối, ta có thể hay không lưu tại ngươi nơi này? Đạm Đài U trầm giọng nói ra, ta hiện tại thân thể có chút khó chịu, tử địa môn hộ bên trong khắp nơi đều có nguy cơ. Nếu như bây giờ đi ra ngoài, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Đạm Đài thị đế nữ có mang thai, nếu như những lão gia hỏa kia biết, đoán chừng sẽ bị tức chết. Lão thái bà khó được lộ ra tiếu dung. Nàng trong trí nhớ Đạm Đài thị, tất cả sinh linh đều là cổ hủ, có thể nói là không hiểu nhân tình. Không nghĩ tới Đạm Đài thị đế nữ lại có mang thai. Hơn nữa còn là tại sự kiện kia không có tới lâm trước đó. Ngươi là như thế nào đến rơi xuống? Lão thái bà hỏi thăm. Nàng đối với ngoại giới sự tình thật tò mò. Tử địa môn hộ mở ra, hẳn là có rất nhiều lão quái vật sắp xuất thế đi. Ta bị Vong Xuyên gia tộc đại tiểu thư mang theo cường giả truy kích. Nàng muốn tóm lấy ta, uy hiếp hài tử phụ thân, ta không có cách nào, chỉ có thể nhảy xuống vực sâu. Đạm Đài U thở dài một cái, nói, hắn bởi vì ta đã trả giá nhiều lắm, giống hắn loại kia coi trời bằng vung, thị tất cả tu sĩ làm kiến hôi người. Ngươi rất khó tưởng tượng, hắn lựa chọn nhượng bộ lúc tâm tình, thì ra là thế. Lão thái bà bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đã từng cũng đã gặp quá nhiều vô địch thiên kiêu, tung hoành bát phương, bế nghế thiên hạ, có thể vì một nữ nhân mà thoái nhượng, thật đúng là không có mấy cái, trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy si tình lang. Ngươi trước lưu tại nơi này, đem hài tử sinh hạ đi, nếu để cho Đạm Đài thị đám kia lão già biết ngươi mang bầu, coi như không xong. Lão thái bà cũng không có đem Đạm Đài U đuổi đi. Một người ở chỗ này đợi vô số năm, có đôi khi vẫn là rất cô độc. Thêm một cái tiểu bối bồi tiếp nói chuyện, cái kia cũng rất không tệ. Đa tạ tiền bối, Đạm Đài U trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Không chỉ có không tiếp tục cho Vân Hoàng thêm phiền phức, còn có thể an ổn đem hài tử sinh ra tới. Lão thái bà vấn đề rất nhiều, nàng đã thật lâu chưa từng đi ra ngoài, không ngừng hỏi thăm Đạm Đài U liên quan tới chuyện ngoại giới. Đạm Đài U cũng không có giấu giếm, toàn bộ đều kỹ càng cáo chi. Trong núi không nhật nguyệt, nhân gian tang thương sự tình, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, những cái kia đại giáo cương tộc lão tổ đều đi ra cấm địa. Dẫn đầu trong tộc cường giả chạy tới tử địa môn hộ. Hỏa thánh đạo quốc, cung điện hùng vĩ bên trong, tràn ngập khí tức dị thường cuồng sợ. Kia cổ bá đại uy áp khuếch tán ra, hoàn vũ đều đang rung động. Nơi này chiếm cứ đều là hỏa thánh đạo quốc đại nhân vật. Đại quốc sư chuyến này tựa hồ rất không thuận lợi. Ta đã sớm nói, muốn lấy đi vu huyết cấm kỵ, nhất định phải để ta tiến về. Bây giờ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, ngươi chẳng lẽ liền không có lời nào có thể nói sao? Nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ tu sĩ. Hắn quanh thân đều có hừng hực quang huy lưu động, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường đáng sợ. Đây là một tôn đại hiền, kia cỗ đáng sợ hiền uy chưa từng thu liễm. Hắn tựa hồ vô cùng đắc ý, tư thái rất cao ngạo. Ngô Đằng, ngươi dùng thân phận gì đến chất vấn bản tọa? Đừng quên bản tọa là hỏa thánh đạo quốc đại quốc sư, mà ngươi chẳng qua là một cái khách khanh mà thôi. Đại quốc sư sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Nhiệm vụ lần này thất bại, trong lòng vốn là có một bụng hỏa, bây giờ bị Ngô Đằng như thế vẩy một cái hấn, hắn liền càng thêm tức giận. Thiếu niên này là hỏa thánh đạo quốc khách khanh, tuổi còn trẻ cũng đã là một tôn đại hiền, hơn nữa còn từng tiến vào đế chữ viện tu hành, nắm giữ thông thiên triệt địa thủ đoạn. Nếu như đổi lại trước kia, ta một cái khách khanh xác thực không thể hỏi đến. Nhưng bây giờ tình thế khác biệt. Ngô Đằng câu môi cười nhạo nói, các đại cương tộc lão tổ đều đã hiện thế, bọn hắn muốn cướp đoạt tứ phương cấm kỵ, có thể ngươi lại làm cho chí tôn điện đường sâu kiến đem vu huyết cấm kỵ mang đi, vẫn là tại dưới mí mắt rời đi. Nếu như ta là ngươi, đã sớm tự vẫn. Bất quá người lớn tuổi chính là không giống, thể diện gọi là một cái giày. Ngươi, đại quốc sư quanh thân thánh uy bừng bừng, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết quá khủng bố. Hắn đã triệt để tức giận, một cái tiểu tiểu khách khanh mà thôi, vậy mà cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm, quả thực chính là muốn chết. Đủ rồi, đều nói ít vài ba câu đi. Kim Loan trên bảo tọa, một người mặc long bào, uy thế như nghiêm nam tử trung niên phất tay, ra hiệu hai người không muốn cãi vã nữa. Chuyện này cũng không phải là đại quốc sư sai lầm, lúc ấy chạy tới không biết có bao nhiêu sinh linh khủng bố, cuối cùng đều không có đem chí tôn điện đường cường giả ngăn lại. Có thể thấy được những người kia là đã sớm chuẩn bị. Chí tôn điện đường cường giả không thể khinh thường. Nghe nói cái này Hoa Tưởng Dung cũng là chúa tể một phương, thông qua U Minh Thuyền lại sống một thế, bản thân chiến lực liền rất đáng sợ. Huống chi còn có một tôn nửa bước tiên nhân tùy tùng nàng chi phối. Hỏa thánh đạo quốc quốc chủ, sống thời gian thật lâu, hắn cơ trí vô song, đối thế gian đại sự đều như lòng bàn tay. Lần này phát sinh sự tình, chỉ đổ thừa trước đó không có cân nhắc chu đáo. Hắn trầm giọng nói ra, ta nghe nói chí tôn điện đường còn có vô số cường giả không có xuất thủ. Tiếp xuống hành động, chúng ta nhất định muốn phá lệ cẩn thận, quả quyết không thể thất bại nữa. Bây giờ các đại cương tộc lão tổ đều đã tiến về tử địa môn hộ, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Đại quốc sư mang theo miệng của ta dụ, đi đem tất cả cường giả triệu tập, lập tức tiến về tử địa môn hộ. Tuân mệnh, đại quốc sư nhanh chóng rời đi cung điện, lần này tuyệt không thể thất bại. Vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem những cái kia cấm kỵ toàn bộ cướp đoạt tới tay. Ngô Đằng khách khanh cũng đi chuẩn bị đi. Cái này phiến cương vực đã bắt đầu loạn. Hỏa thánh đạo quốc quốc chủ ánh mắt sáng ngời, trong mắt của hắn tinh thần như biển, phảng phất có thể xem thấu vô tận tuế nguyệt, để người hoảng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?